Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2675, Sát Chi Linh. Không không, tỉnh, chấm ngoặc kép, bay ngược mà ra Cổ Phong. Nhìn xem trong ngực không không đã khí tức hoàn toàn không có. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem như cũ đuổi tới Lãnh Phong. Gầm lên một tiếng, ta muốn giết ngươi. Không không, là Cổ Phong nghịch lân. Cổ Phong biết rõ lão ngư, mỗi lần đều sẽ lưu thủ. Mặc dù liều chết một trận chiến, nhưng cuối cùng cũng là rơi vào trạng thái ngủ say. Chưa bao giờ sẽ triệt để tử vong. Nhưng không không không phải. Không không mỗi một lần xuất thủ, cũng là bỏ đi tính mệnh vì Cổ Phong chống đối. Cổ Phong đã sớm đem không không coi như thân nhân. Giờ phút này cảm giác được không không khí tức tiêu tán. Cổ Phong đã triệt để phát cuồng. Hắn bây giờ, khoảng cách sát vực khoảng cách, đã không đến 100 trượng. Ta muốn giết ngươi. Cổ Phong lần nữa giống to. Trong nháy mắt, sát ý vô biên, ở Cổ Phong trên người. Lan ra, sát ý này, khủng bố tới cực điểm. Sớm đã thực chất hóa. Không chỉ có như thế. Lúc này, bởi vì Cổ Phong trên người sát ý bộc phát, phía sau hắn, bên ngoài trăm trượng, vậy toàn bộ sát vực sát khí, cũng là bị Cổ Phong dẫn động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sát vực, tích lũy năm tháng vô tận sát khí, điên cuồng hướng về Cổ Phong tụ đến. Là ai? Là ai dẫn động ta sát vực sát khí? Là người phương nào? Đem sát chỉ ý cảnh cảm ngộ đến loại tình trạng này. Đó là 1809 đệ. Tương đương chúng ta huynh đệ đến. Có người đuổi giết hắn. Hỗn trướng, ai dám đụng đến chúng ta 109 đệ. Ngoặc kép, giờ khắc này, sát vực bên trong, cái kia 108 viên tinh thần phía trên. Vô số thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, cái kia 108 viên tinh thần phía trên, sát ý trong nháy mắt bộc phát. Cái kia 108 viên tinh thần trực tiếp tự sát vực bên trong xông ra. Giờ phút này, vô biên sát khí ở Cổ Phong thân thể phía trên tạo thành một tôn chừng vạn trượng cao cự nhân. Cái này sát lục cự nhân chính là sát vực tích lũy 5 tháng vô tận sát khí hình thành. Khí tức trực tiếp thì đến được tôn cấp. Mà cùng lúc đó, cái kia 180 viên tinh thần tự sát vực phi ra, trước sau xông vào Cổ Phong sau lưng về sau. Cái kia vạn trượng cao sát lục cự nhân, lập tức, sát lục cự nhân khí tức lần nữa tiêu thăng, trung vị tiên tôn, thượng vị tiên tôn, theo 108 viên tinh thần dung nhập sát lục cự nhân. Cái kia sát lục cự nhân khí tức đạt đến thượng vị tiên tôn. Không tốt, hướng về Cổ Phong, như cũ vọt tới Lãnh Phong. Nhìn thấy cảnh này, tâm thần đột nhiên chấn động. Ngươi chết cho ta. Cổ Phong gầm thét, vô biên sát lục chi khí trực tiếp trong tay hắn ngưng tụ thành một chuôi sát lục chi đao. Hắn hướng về Lãnh Phong, chính là nhất đao chảm đi. Dưới một đao này, sau người, cái kia vạn trượng cao sát lục cự nhân trong tay một đao cũng là trực tiếp chém xuống. Một đao kia, khí thế ngập trời, dung hợp Cổ Phong nồng đậm cực kỳ sát ý, còn dung hợp sát vực lâu đời tuế nguyệt tích lũy sát lục chi khí, còn dung hợp 108 sát tiên hồn lực cùng tinh thần chi lực. Đao này rơi xuống, mang theo một trận kinh khủng sát khí phong bạo, bốn phía hư không bên trong, mọi thứ đều là hóa thành nát bấy. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Lãnh Phong sắc mặt kịch biến. Hắn cảm thấy nguy cơ sinh tử. Hắn không nghĩ tới cái này Cổ Phong vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Không có nửa phần do dự, quanh người hắn ma văn hiện lên, quay người liền muốn trốn. Cũng ở lúc này, Cổ Phong sau lưng sát lục cự nhân bên trong, cái kia 108 viên tinh thần bên trong xếp hàng thứ hai tinh thần bên trong, một bóng người hiện lên. Người này chính là sát vực đệ nhị sát tiên, Sát Tận Hoan. Ta 109 đệ muốn giết ngươi, ngươi liền không thể đi. Sát Tận Hoan lạnh giọng một câu, lời nói này rơi xuống, 108 viên tinh thần phía trên, riêng phần mình một đạo sát khí xiềng xích, gào thét mà ra. Sát khí này xiềng xích, là mỗi một cái sát tiên bản thân tu luyện sát ý biến thành. Dung hợp sát vực vô tận sát khí. Quy lực cực kỳ kinh khủng. 108 căn xiềng xích. Tốc độ cực nhanh. Trực tiếp chính là quấn quanh ở Lãnh Phong trên thân. Lãnh Phong giờ phút này căn bản là không có cách tránh thoát. Hắn lập tức gào thét. Ngươi, các ngươi những cái này tội giới run rế. Ai dám động đến ta? Ta, chấm ngoặc kép, giết. Cũng ở Lãnh Phong lời nói tầm đó. Cổ Phong một đao kia chém xuống. Phốc, vạn trượng cao sát lục cự nhân. Cũng là hung hăng một đao đánh xuống. Lãnh Phong cả người, không có nửa điểm chống cự cơ hội. Cả người, bị dọc theo phách thành hai nửa. Vô biên máu tươi vung vãi mà ra. Hóa thành một trận huyết vũ. Mà ngay tại lúc đó, một đạo hơi mờ, một đôi hắc sắc vũ rực hư ảo thân ảnh. Từ cái này trong thi thể phi ra. Trên người hắn hắc diễm giấy lên. Nhưng hắn vẫn không có lập tức bị hắc diễm thôn phệ. Hắn không nói hai lời. Hướng về nơi xa. Cực tốc chạy trốn. Hiển nhiên. Lãnh Phong thực lực. Viễn siêu trước đó bị chảm mấy cái hạ vị tiên tôn. Dù là có quy tắc chi hỏa. Tạm thời cũng đốt bất tử hắn. Và lại hắn thi triển bí thuật. Giờ phút này cực tốc bỏ chạy. Hắn biết rõ. Biết rõ ly khai một phiến này khu vực. Hắn liền an toàn. Chỉ cần hắn trở lại hắc tổ người kia nơi đó. Một lần nữa tìm một bộ nhục thân. Rất nhanh liền có thể khôi phục. Hắn tất nhiên muốn báo mối thù ngày hôm nay. Bí thuật này cực kỳ lăng lệ. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Lãnh Phong liền bỏ chạy ngàn trượng. Giết. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong một tiếng gào thét. Nhìn xem chạy trốn Lãnh Phong bản thể sát ý bộc phát. Tương đương trong chớp nhoáng này. Ở Cổ Phong sát ý bùng nổ đồng thời. Trên thân thể hắn phương. Một đạo hư ảo hình bóng hiện lên. Tương đương cái này hư ảo hình bóng. Bọc lấy áo bào xám. Cầm trong tay một cái liêm đao. Thấy không rõ bộ dáng. Đúng là, Cổ Phong ở Cửu Châu giới thời điểm. Cảm ngộ sát chi ý cảnh. Ngoài ý muốn dẫn xuất qua sát ý chi linh. Chỉ bất quá, ngay lúc đó sát chi linh. Không có linh trí một thân áo bào đen. Bây giờ lại là một thân áo bào xám. Và lại bây giờ sát chi linh. Đã thuế biến, có linh hồn khí tức. Nhưng, cái này sát chi linh. Như cũ hư ảo, còn chưa ngưng thực. Tương đương trước đó. Bi chi linh, là triệt để đưa mắt nhìn thân thể. Đó là tiến vào linh giai dấu hiệu. Chỉ bất quá Cổ Phong còn không cách nào tùy ý khống chế bi chi linh. Cho nên Cổ Phong bi chi ý cảnh là mới vào linh giai. Mà hiển nhiên, sát chi ý cảnh, bây giờ Cổ Phong là chỉ nửa bước vào linh giai. Còn chưa chân chính bước vào linh giai. Nhưng dạng này, đã đủ rồi. Giờ phút này, theo Cổ Phong trong lòng sát ý bộc phát, trên đỉnh đầu hắn phương hiện lên là sát chi linh. Thân ảnh. Bỗng nhiên mà ra, tương đương cái này sát chi linh, đi thẳng tới trốn chạy Lãnh Phong đỉnh đầu phía trên, cái kia áo bào xám phía dưới, cặp mắt bên trong, tràn đầy tham lam sát ý, thật vất vả, có thể xuất hiện một cái, để cho ta linh hồn hồi phục người, ta không cho phép bất luận kẻ nào, đem hắn phá hư, ngươi, đáng chết, Lãnh Phong ngẩng đầu tầm đó. Thoáng nhìn thấy được sát chi linh cái kia áo bào xám phía dưới khuôn mặt. Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi, chấm ngoặc kép, bành, không chờ hắn nói cho hết lời. Sát chi linh sát ý kia liêm. Trực tiếp bộ hạ, trong nháy mắt Lãnh Phong thân thể bị sát ý thôn phệ. Triệt để tiêu tán, tương đương cái này. Thấy một màn như vậy, Cổ Phong sau lưng cái kia sát lục cự nhân bên trong. 108 viên tinh thần bên trong, Cổ Phong rất nhiều các ca ca, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, mở to hai mắt nhìn, tương đương bọn họ là sát tiên, cả một đời tu hành sát chi ý cảnh, nhưng là chỉ có đại ca một người, bước vào linh giai mà thôi, tương đương hiện tại, bọn họ 109 đệ, còn chưa đạt vạn tuổi, vậy mà liền đem sát chi ý cảnh. Cảm ngộ đến linh giai. Hết chương.